Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 30, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ bắt đầu từ giờ phút này, ba con người mặc đồ màu đen lẻn vào trong văn phòng của Coi. Chủ tịch tập đoàn V kép vào trong không phải dễ, phải mất một thời gian khá lâu để mở được cửa mệt khẩu nghiêm ngặt và cũng đã suýt trúng mấy trò con bò của cánh cửa gây ra khi sai mật mã. Lúc mở xong cũng đã là khuya rồi, đúng thời điểm để đột nhập. Tử Khiêm, ra trông cửa đi, anh và Văn An sẽ mở két. Song song, mất 2 tiếng để mở két sắt nhưng, két lại trống không đúng chứ, ha ha ha, con của Trần Tử Cương và Trần Mạn Mạn nhớ lại rồi sao? Càng ngày ngươi càng giống ba người đó, lấy giấy tờ đó sẽ không dễ dàng như thế đâu. Ông Coi đang kề dao vào cổ Song Song, tay còn lại túm tóc kéo mạnh lên. Tử Khiêm, bỏ cô ấy ra, Coi, mơ đi, tạm biệt, nói xong ông ta và nó biến mất. Bực mình định xông ra nhưng lại bị cậu cản lại lôi ra ngoài. Tử Khiêm, đừng cản tôi, Văn An, ông ta đã biến mất rồi, không đuổi theo được đâu, cậu phải bình tĩnh nghĩ cách để cứu cô ấy ra ngoài chứ. Vì quá bất lực hắn ngồi thụp xuống bực bội đập mạnh xuống đất. Trong một nơi bí mật nào đó, nó đang bị trói trên một giường. Ông ta đi quanh chiếc giường ấy cười mãn nguyện, Coi, ôi chao, đúng là một thành quả lớn, ha ha ha, người của cô rất đẹp, nhưng có vẻ vòng một hơi bé. Nghe xúc phạm quá, nhưng không sao, cô vẫn là một trong những người đẹp của ta, ha ha ha ha. Nó nghe xong rợn cả tóc gáy, vừa tức vừa sợ. Coi đùn chiếc giường của Song Song vào trong một căn phòng trống với màu chủ đạo là trắng, Coi tiêm vào người nó một loại thuốc khiến Song Song cảm thấy không còn chút sức lực gì nữa, kể cả nhấc cánh tay lên. Ông ta cởi trói rồi đóng sập cửa, mắt nó mờ dần rồi ngất. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy Coi xuất hiện trong phòng cùng chiếc máy quay, chắc chắn là có âm mưu. Từng tưng, nếu thánh nào không biết thì nó là tiếng tin nhắn điện thoại. Hắn bật điện thoại lên, có một số lạ gửi tới một video. Bật video thì thấy Coi đang cầm tóc nó kéo lên, còn Song Song thì có vẻ yếu đi hẳn. Coi, when the moon upskill the sun, blonde girl standing on the fire, the flaming fire burn her heart. Thôi được, tôi phải công nhận, tôi không giỏi làm thơ. Đoạn video dài 7 giây kết thúc sau một hồi suy nghĩ đã dịch được nghĩa. Khi mặt trời và mặt trăng gặp nhau, mặt trăng và mặt trời đều to lớn, cô gái xinh đẹp đứng trên ngọn lửa, phản khoa học ghê, ngọn lửa hồng đốt cháy trái tim cô, theo hắn suy luận thì ý ông ta nói là vào ngày trăng non, lúc mặt trăng che khuất. Mặt trời, Song Song sẽ bị thiêu đốt, Tử Khiêm, đến lúc hành động rồi, khách chương.